sống lại làm vợ yêu vô địch. Chương 99, ngoại cảnh ở nông thôn, 1. Gocchuyenaudio.com. A, mau nhìn xem, nữ thần vừa đăng một tấm hình mới. Trời ạ, lại còn là ảnh của bộ phim mới nữa. Dáng vẻ nữ thần cầm roi thật là bá đạo, quá vô địch, cô ấy chính là nữ vương độc nhất vô nhị trong lòng tôi đó. Cái gì, hình cầm roi, mau cho tôi xem với. Tôi cũng muốn xem, cho tôi xem, cho tôi xem. Trên chiếc xe quân dụng chạy đến Vân Nam, một đám lính mặc đồ giàn di, vừa hưng phấn kêu, vừa tranh đoạt cái laptop duy nhất trên xe. Bọn họ đang trên đường đi báo cáo, không có đang thi hành nhiệm vụ, kỷ luật cũng nới lỏng hơn nhiều. Lãnh đạo cho bọn họ được giải trí một chút, để bọn họ có thể nghỉ ngơi. Mà lúc này, phần lớn người trên xe dường như đều đang chú ý tới cùng một chuyện. Sắc mặt Diệp Vẫn Thần khó coi, không phải anh tức giận, cũng không phải hối hận, chỉ là trong lúc bất chợt anh cảm thấy hình như mình có chút ngu ngốc. Rõ ràng là nữ vương của một mình anh, vậy mà anh lại để nữ vương của mình tiến vào làng giải trí. Bây giờ thấy những người hâm mộ chen lấn tôn thờ Lạc U, Diệp Vẫn Thần tức giận lúc đầu mình thật rất ngu ngốc. Diệp Vẫn Thần có chút không thoải mái, hình ảnh nữ vương Lạc U cầm roi, tại sao anh không phải là người đầu tiên được nhìn thấy? Nếu như anh vẫn luôn ở cạnh Lạc U, có phải cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này hay không? Anh thật sự rất nhớ Lạc U, nhưng bây giờ anh không thể trở về bên cạnh cô, anh còn có rất nhiều chuyện phải làm, chỉ có cố gắng khiến bản thân mình trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ nữ vương bệ hạ độc nhất vô nhị trong lòng anh. Bên trong xe mọi người vẫn đang cãi phản lẫn nhau chỉ vì Lạc U, thậm chí còn bởi vì laptop quá nhỏ, có vài người không thấy được mà đánh nhau. Thành viên bộ đội đặc chủng ai cũng đều lợi hại như nhau. Mà bọn họ đánh nhau cũng chỉ vì được nhìn hình Lạc U lâu hơn một chút. Bây giờ Lạc U cũng được coi như thần tượng quốc dân rồi. Mặc dù fan của cô phần lớn là nhỏ tuổi hơn, nhưng nhìn chung tuổi của cô cũng không lớn hơn bọn họ quá nhiều. Hơn nữa Lạc U cũng có người hâm mộ ở độ tuổi trung niên. Giọng hát của Lạc U so với kỹ thuật diễn của cô còn lợi hại hơn. Mà giữa nhóm người đang cãi vả, Diệp Vẫn Thần có vẻ hết sức trầm mặc, anh chỉ yên lặng ngồi cạnh cửa sổ suy nghĩ chuyện của mình. Nghĩ tới khoảng cách xa xôi giữa mình với cô gái nhỏ. Nghĩ tới cử chỉ nhíu mày hay nụ cười của cô. Nghĩ tới từng câu từng chữ cô nói. Nghĩ đến sau này sẽ có một ngày anh quay về bên cạnh cô. Lần lượt đuổi tất cả những người muốn đến gần cô đi. Giữa tháng 7. Lạc U vừa vội vàng quay bộ phim Được Phu Bỏ Phu. Vừa vội vàng cùng Tang Dư Ninh và Triệu Duyệt mở chi nhánh mới của U Bảo. Thành phố Bắc Kinh rất lớn. Chi nhánh U Bảo cách cửa hàng mẹ khoảng 2 giờ lái xe. Nằm bên trong một trung tâm mua sắm. Đây cũng là nội dung trong kế hoạch phát triển U Bảo của Tang Dư Ninh. Dưới sự đồng ý của Lạc U. Bước kế tiếp của công ty trang sức U Bảo chính là đi vào các trung tâm mua sắm lớn. Vẫn là nhãn hàng cao cấp, cửa hàng có thể không lớn lắm, nhưng cực kỳ sang trọng và tinh tế. Mặc dù Lạc U chỉ cần bỏ tiền đầu tư, nhưng vẫn xuất hiện ở buổi lễ khai trương. Hơn nữa không một chút keo kiệt biến mình thành nhân viên tuyên truyền. Cô đăng ảnh chụp chi nhánh U Bảo lên mạng, hơn nữa cũng không ngại công khai mình cổ đông kiêm nhà thiết kế. Vẫn là câu nói kia, Lạc U là một thương nhân, đôi khi, Lạc U cũng không ngại thương nghiệp hóa bản thân mình, đây cũng là một cách để biểu hiện giá trị của cô. Cũng vì vậy, Tang Dư Ninh cùng Triệu Duyệt trực tiếp quyết định để Lạc U đảm nhiệm vai trò làm đại sứ thương hiệu cho trang sức U Bảo. Hơn nữa còn dự định quay quảng cáo và thực hiện chiến lược marketing. Đây cũng là chỗ sơ sót của bọn họ. Lúc đầu cho rằng hàng cao cấp không cần quảng cáo quá mức rộng rãi. Nhưng nghĩ lại, khách hàng mua không nổi là chuyện của họ, có mua hay không cũng không sao. Nhưng phải biết đến, đối với chuyện này Lạc U biểu hiện rất rộng rãi. Không có nề hà làm đại sứ thương hiệu U Bảo, mình quảng bá cho sản phẩm của mình. Cái này gọi là nước phù sa không để chảy ruộng ngoài. Lạc U chia sẻ một vài thiết kế trang sức của mình lên mạng. Những người hâm mộ đều khen ngợi thiết kế của cô rất đẹp và sang trọng. Nhưng đồng thời cũng bày tỏ cảm xúc rất bất đắc dĩ và tức giận. Thiết kế của Lạc U ít nhất cũng có giá 6 con số. Khiến bọn họ chỉ có thể nhìn chứ không mua nổi. Thật sự khiến bọn họ rất đau lòng. Lạc U nhìn bọn họ bình luận cảm thấy rất thú vị. Nhất là có mấy bình luận rất hài hước, lúc nào cũng kèm theo cái mặt cười đang chảy nước miếng. Giống như nhìn thiết kế của cô mà thèm thuồng chảy nước miếng. Vừa ngây ngô vừa đáng yêu, tấm ảnh được lan truyền mấy ngày sau. Trên thị trường lặng lẽ bắt đầu xuất hiện các loại hàng nhái. Lúc đầu Lạc U còn chưa biết, đến một buổi tối cô đăng nhập microblogging, liền phát hiện rất nhiều độc giả gửi tin nhắn cùng ảnh chụp màn hình. Sản phẩm trên ảnh cùng với thiết kế của cô giống nhau đến 90. Lạc tức giận đăng trạng thái. Tôi không thể nào ngăn cản mọi người mua hàng nhái. Nhưng tôi thật sự không thích nhìn thấy mấy mẫu hàng nhái này xuất hiện. Tôi sẽ cố gắng thiết kế những sản phẩm thích hợp để mọi người đều mua. Nếu mọi người yêu thích, có thể mua ở trang web chính thức của U Bảo. Cho nên xin đừng dùng mấy thứ hàng nhái này làm ảnh hưởng tâm tình của tôi. Lạc U đăng xong dòng trạng thái này lên thì thoát ra. Sau đó liền gọi điện thoại cho Tang Dư Ninh, đơn giản nói mấy câu, xác định thời gian ngày mai gặp rồi cúp máy. Ngày hôm sau, Lạc U tự mình đến trụ sở U Bảo. Tang Dư Ninh, Triệu Duyệt cùng với mấy nhà thiết kế cũng đã đến đông đủ. Dự định của tôi là thiết kế một số sản phẩm làm bằng bạc rồi bán trên Internet. Đây là bản vẽ, Dư Ninh, cô và Triệu Duyệt làm đi, thành lập một trang web bán hàng trên mạng, sau này cũng có thể áp dụng cho những sản phẩm khác. Bây giờ Internet càng ngày càng phát đạt, mua hàng qua mạng cũng sẽ trở thành thói quen. Chúng ta phải cập nhật cho kịp xu thế, tầm nhìn của Lạc U đương nhiên là vượt qua bối cảnh hiện tại. Mặc dù bây giờ mua hàng qua mạng vẫn còn ở giai đoạn mới phát triển. Nhưng 10 năm sau mua hàng qua mạng vô cùng phổ biến. Hành động lần này của Lạc U cũng coi như là đi trước thời đại. Lợi dụng trí nhớ của mình vì mình tương lai mà mở ra một cánh cửa mới. Trang web bán hàng, mặc dù không phải chuyện gì phức tạp, nhưng cô xác định là sẽ có khách hàng sao. Triệu Duyệt còn chưa rõ lắm về chuyện thiết kế của Lạc U bị xếp chép. Hỏi ra vấn đề trong lòng mình. Thời điểm này mua hàng qua mạng vẫn còn có chút mới mẻ. Có khách hàng hay không cũng không cần phải lo. Người hâm mộ của Tiểu U hơn ngàn vạn, chỉ cần Tiểu U đồng ý quảng bá, thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Tang Dư Ninh đã biết kế hoạch của Lạc U, đối với sức hút của Lạc U. Cô ấy vô cùng yên tâm. Đương nhiên là do tôi làm người phát ngôn rồi. Sản phẩm của chúng ta hàng đẹp giá thấp. Hơn nữa còn là do tôi tự mình thiết kế, cho dù bán cho ai cũng đều là sản phẩm đáng mua. Cho nên tôi làm như vậy, một phần nguyên nhân chính là muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với người hâm mộ. Nếu không tôi tuyệt đối sẽ không bán thiết kế của mình với giá rẻ đâu. Lạc U thực sự nói thật, không phải cô kiêu ngạo, mà là cô vẫn luôn rất coi trọng thiết kế của mình. Từng mẫu thiết kế đều là tâm huyết của cô. Bán đại trà không phải là mục tiêu mà cô hướng đến. Chẳng qua nếu có thể dựa vào đó để hồi đáp người hâm mộ. Lạc U cũng nguyện ý, Lạc U không thường xuyên tiếp xúc gần gũi với người khác. Kiếp trước thành danh cũng không có giao lưu nhiều với người hâm mộ. Nhiều lắm cũng chỉ là ký vài chữ ký. Nhưng kiếp này, đương nhiên là Lạc U đã thay đổi. Thông qua microblogging cùng post bar. Lạc U cảm thấy những người hâm mộ của mình hình như cũng dễ thương hơn. Có vài fan cuồng bình luận khiến cô không tự chủ mà bật cười. Vừa có thể giảm áp lực, lại khiến tâm tình cô rất thoải mái. Tiểu U, cô càng ngày càng nổi tiếng rồi. Với lại công ty tôi cũng có mấy sản phẩm cần người phát ngôn. Hay là nhờ cô có được không? Tang Dư Ninh xúc động nói. Cảm giác Lạc U cho cô ấy vẫn luôn rất cao ngạo. Bây giờ thấy Lạc U càng lúc càng rộng rãi, trong lòng có chút cảm khái, nể tình chúng ta là bạn bè, phí quảng cáo có thể giảm cho cô 20, cô có đồng ý thuê tôi không? Bây giờ giá để mời Lạc U làm người phát ngôn đã lên đến con số 1000 vạn. Hơn nữa cô còn thuộc vào nhóm có tiền cũng không mời được. Kể từ khi Lạc U nổi tiếng đến bây giờ, trừ sản phẩm của mình ra, cô cũng chỉ là người phát ngôn cho một nhãn hàng thời trang nữ thôi. Những công ty khác muốn mời Lạc U làm đại sứ thương hiệu đều bị Lạc U từ chối. Mà giá trị của Lạc U cũng càng ngày càng cao, thậm chí còn cao hơn rất nhiều so với một số diễn viên nổi tiếng. Hay là thôi đi, công ty nhà tôi cấp bậc quá thấp, thuê mấy diễn viên mới nổi là được rồi. Hình tượng của cô chủ Lạc vẫn là nên để cho công ty lớn dùng đi. Chứ chúng tôi thật sự kham không nổi. Tang Dư Ninh bày tỏ vẻ mặt kham không nổi. Giá trị của Lạc U quá cao. Sản phẩm của công ty bọn họ cũng không thích hợp với đại sứ thương hiệu quá nổi tiếng như vậy. Tiểu Ninh, lỡ ông nội Tang mà nghe cô nói như vậy, ông ấy sẽ rất mất hứng. Công ty nhà cô mà nhỏ, vậy mấy công ty nhỏ của người ta chắc thành hàng quán lề đường hết mất. Triệu Duyệt luôn rất thích đả kích Tang Dư Ninh. Hai người đi chung với nhau có cảm giác rất ăn ý, Lạc U cùng các cô cười đùa mấy câu rồi rời đi. Cả đoàn làm phim còn đang chờ cô vào làm việc nữa. Cuối tháng 7, sản phẩm làm bằng bạc do Lạc U thiết kế được đưa ra thị trường. Bao gồm 7 kiểu dáng, hơn 1 triệu sản phẩm, trong vòng 3 ngày toàn bộ đều bị bán sạch, Tang Dư Ninh ngay cả thời gian kinh ngạc cũng không có. Bận rộn đốc thúc xưởng gia công tăng ca làm việc ban đêm. Hy vọng thời gian gián đoạn sản phẩm không kéo dài quá lâu. Mà cùng lúc đó, Lạc U cũng nhờ ba cô giúp một tay, lợi dụng hệ thống công an điều tra những nơi sản xuất và người đứng đằng sau các sản phẩm hàng nhái. Sau một loạt đả kích, các loại hàng nhái trên thị trường cũng dần dần biến mất. Hơn nữa mấy xưởng làm giả cũng đều bị nhận cảnh cáo. Bất kỳ sản phẩm nào bắt chước mẫu mã của công ty U Bảo đều sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, cho nên những công ty dám bắt chước thiết kế của U Bảo đều biến mất. Những người hâm mộ phản ứng cực kỳ nhiệt liệt với chuyện này. Sản phẩm làm bằng bạc giá tiền khá rẻ, giá khoảng 3 con số mặc dù vẫn có chút hơi cao đối với học sinh, nhưng cũng là trong phạm vi có thể mua được. Hơn nữa sản phẩm làm bằng bạc cũng rất có giá trị. Người lớn cũng nguyện ý mua cho con mình. Huống chi người hâm mộ của Lạc U cũng có phần lớn là phụ nữ thích làm đẹp. Sức mua cực kỳ khả quan. Hơn nữa thiết kế của Lạc U thật sự rất tuyệt, phù hợp với nhiều lứa tuổi khác nhau. Trừ fan của Lạc U ra, coi như không phải fan, cũng có rất nhiều người lên mạng mua sản phẩm do Lạc U thiết kế. Hơn nữa cũng vì vậy mà trở thành fan mới của Lạc U, ai bảo Lạc U vừa đa tài đa nghệ lại vừa xinh đẹp chứ. Thần tượng nghệ sĩ hoàn mỹ như vậy, được mọi người yêu thích là đương nhiên. Cách chương.